Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3219, chương 3224, long mạch kế hoạch. Hạ Minh cau mày, Tư Mã Nguyên Thương cố nhiên thiên tài, thế nhưng là bọn họ Thiên Đạo Học Viện đồng dạng có một cái siêu cấp thiên tài. Chính là cái gọi là độc cô bại một lần. Chẳng lẽ liền độc cô bại một lần đều không thể cùng Tư Mã Nguyên Thương so sánh? Cái kia độc cô bại một lần học trưởng đâu? Chẳng lẽ liền hắn đều không thể cùng so sánh? Hạ Minh nghi hoặc không hiểu hỏi. Ngay sau đó, Hạ Minh nhìn thấy, Ngộ Đạo lại hơi hơi lắc đầu. Cái này khiến Hạ Minh đều là toàn thân chấn động. Hạ Minh có chút kinh hãi nhìn về phía Ngộ Đạo. Cái này lay động đầu. Hắn trên cơ bản thì minh bạch là có ý gì? Độc cô bại một lần lại là không bằng Tư Mã Nguyên Thương. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ độc cô bại một lần học trưởng không phải Tư Mã Nguyên Thương đối thủ? Hạ Minh có chút chấn động hỏi. Ta cũng không biết. Ngộ Đạo khẽ lắc đầu. Cái kia vì sao ngươi sẽ cảm thấy độc cô bại một lần đánh không lại Tư Mã Nguyên Thương? Hạ Minh cau mày. Bởi vì Tư Mã Nguyên Thương một khi giác tỉnh trí nhớ. Như vậy, Tư Mã Nguyên Thương sẽ là cao cấp nhất siêu cấp cao thủ. Ngộ Đạo hít sâu một hơi. Giác tỉnh trí nhớ. Hạ Minh có chút chấn động nhìn về phía Ngộ Đạo. Đồng tử đều hơi hơi co rụt lại. Sợ hãi nói. Cái gì trí nhớ? Chẳng lẽ là truyền thừa ký ức? Không biết người có nghe nói hay không qua chuyển thế người. Chuyển thế người, Hạ Minh nghe đến tin tức này về sau, cũng là một mặt mộng bức, chẳng lẽ người còn có thể chuyển thế hay sao? Không tệ, Ngộ Đạo ngưng tiếng nói, có chút siêu cấp đại năng, thực lực thông suốt tới trình độ nhất định về sau, như vậy bọn họ thì có chuyển thế tư cách, chỉ bất quá, muốn chuyển thế, bọn họ chỉ nhớ đem về toàn bộ hội bị phong ấn. Chỉ có tới trình độ nhất định về sau, mới có thể mở ra phong ấn. Đã như vậy, vậy bọn hắn vì sao muốn lựa chọn chuyển thế? Hạ Minh có chút không hiểu, đã muốn tạm thời mất đi tất cả trí nhớ. Như vậy thì đại biểu cho cái này người rất có thể sẽ vẫn lạc. Một khi vẫn lạc lời nói, cái này chuyển thế chi thân chẳng phải là thi hết con bê. Bởi vì thọ nguyên, Ngộ Đạo nói. Thọ nguyên, nghe đến hai chữ này nhi về sau, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, xem như triệt để hiểu được. Hắn biết, bọn họ mặc dù là tu luyện giả, nhưng là bọn họ sinh mệnh cũng là có hạn, cũng không phải là như vậy. Vô cùng vô tận, chỉ bất quá, tu vi càng cao, cái này thọ mệnh thì càng lớn lên thôi, nhưng lâu dài đi xuống, cũng khó tránh khỏi hội tiêu hao hầu như không còn. Không tệ, một bên Trần Chân khẽ gật đầu nói, vô luận là cái gì cường giả, đều không thể siêu thoát luân hồi, cho nên, cuối cùng cũng có thọ mệnh hao hết ngày đó, vì bảo trụ chính mình, rất nhiều cường giả đều chọn chuyển thế trọng tu, mà một khi bọn họ chuyển thế trọng tu, như vậy bọn họ thì hội cầm giữ có không gì sánh kịp thiên phú. Một khi bọn họ thiên phú trí nhớ giác tỉnh, bọn họ tu luyện tốc độ càng là tiến triển cực nhanh. Có ít người, thậm chí còn có thể mượn nhờ chuyển thế trọng tu đánh vỡ tự thân giới hạn, để chính mình thực lực đạt tới cảnh giới cao hơn. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, xem như triệt để hiểu được. Không nghĩ tới, trên thế giới này, lại còn có dạng này sự tình phát sinh. Thật đúng là không thể coi thường cái này võ đạo thế giới a. Đã cái này long mạch đối với Thượng Thanh Tông tới nói trọng yếu như vậy. Vì sao không điều động Tư Mã Nguyên Thương bọn người tự thân xuất mã? Nếu là giao đấu lời nói, bọn họ tự mình xuất thủ, phần thắng cần phải lớn hơn một chút a. Đây cũng là Hạ Minh nghi hoặc, bởi vì một đầu long mạch, đỉnh phong thiên chi con cưng không xuất thủ. Ngược lại là muốn một số không phải cao các đệ tử xuất thủ. Điều này thực khiến người ta hơi nghi hoặc một chút. Nếu như là Tư Mã Nguyên Thương cái này chờ đỉnh phong siêu cấp thiên tài xuất thủ. Như vậy, được đến cơ hội cũng cần phải lớn hơn một chút. Vì cái gì bọn họ muốn từ bỏ những thứ này đâu? Ngộ Đạo mở miệng nói. Tổn thất, nếu như cái này chờ siêu cấp thiên tài đối đụng nhau. Bởi vì tranh đoạt long mạch, khó tránh khỏi hội dùng hết toàn lực. Một khi dùng hết toàn lực, đến thời điểm chỉ sợ không người nào có thể khống chế. Mà dạng này siêu cấp thiên tài, đối tại cả môn phái tới nói, cái kia càng là trọng yếu không gì sánh được. Tổn thất một vị dạng này siêu cấp thiên tài, bất kỳ môn phái nào đều không thể thừa nhận. Huống chi, thánh tử chi chiến sắp đến, những người này cũng không cho phép bị thương. Một khi bị thương, cái này đối với bọn hắn tới nói, thánh tử chiến cũng là chí mạng, cho nên chỉ có thể từ môn hạ một số đệ tử xuất thủ. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là biến đến có chút thâm thúy lên. Nếu là nói đến đây, nhưng cũng nói được, dù sao Tư Mã Nguyên Thương là chuyển thế người. Đối với Thượng Thanh Tông tới nói, có phần làm trọng yếu, một khi Tư Mã Nguyên Thương có tổn thất, như vậy kết quả không phải lên rõ ràng tông đủ khả năng tiếp nhận. Cái này nghĩ đến cũng là vì cái gì lựa chọn trong môn phái một số cao các đệ tử nguyên nhân đi. Cái kia Ngộ Đạo chủ nhiệm gọi học sinh đến đây, chẳng lẽ cũng là vì tỉ thí lần này? Hạ Minh trên thực tế đã sớm biết, nhưng hắn vẫn là phải hỏi một chút. Không tệ, Ngộ Đạo cười cười nói, hy vọng ngươi có thể giúp học viện xuất thủ. Ngoặc kép, Hạ Minh liền biết, ngoặc kép, nhưng lại tại Hạ Minh vừa định muốn nói cái gì thời điểm. Cái kia rất lâu không có động tĩnh hệ thống thanh âm lại lần nữa vang vọng ra. Cái này khiến Hạ Minh đều là toàn thân chấn động. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, thu hoạch được long mạch, khen thưởng ký chủ 50 triệu vinh dự điểm. Soát, đợi đến Hạ Minh nghe đến tin tức này về sau, Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động, lại là 50 triệu khen thưởng. Hắn hiện tại thế nhưng là chỉnh một chút có 86 triệu. Nếu là ở thu hoạch được 50 triệu, như vậy thì là chỉnh một chút 100 triệu. Càng thậm chí hơn, hắn bây giờ còn có một cái nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Cái kia chính là thánh tử chi chiến nhiệm vụ. Một khi tại thánh tử trong chiến đấu trổ hết tài năng, như vậy hắn đem sẽ có được 100 triệu vinh dự điểm. Đây cũng là tương đương với 200 triệu A. Dù là Hạ Minh đều là bị cái này khủng bố vinh dự điểm cho kinh ngạc đến ngây người. Nhiều như vậy vinh dự điểm, cái này cần có thể rút thưởng bao nhiêu lần, lại có thể quất đến đổi lấy nhiều ít đồ chơi hay. Trong lúc nhất thời, dù là Hạ Minh đều là có chút hưng phấn. Nhận lấy nhiệm vụ, Hạ Minh quyết định thật nhanh, ngoặc kép, ký chủ nhận lấy nhiệm vụ thành công. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, hắn nhiệm vụ trên lan can chính là thêm một cái sống long mạch nhiệm vụ. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Có điều Hạ Minh vẫn chưa biểu hiện ra cái gì dị dạng. Dù sao trước mặt hắn thế nhưng là Ngộ Đạo bọn người. Hắn một khi có hành động, Ngộ Đạo các loại người tuyệt đối có thể trong nháy mắt phát giác. Hạ Minh nói, Ngộ Đạo chủ nhiệm, học sinh bất quá ly hồn cảnh tam trọng, ngươi để học sinh xuất thủ. Cái này, học sinh cũng là hữu tâm vô lực a. Học sinh thực lực quá kém. Hạ Minh lời nói để Trần Chân cùng Ngộ Đạo bọn người là trợn mắt một cái. Cái này nhìn Hạ Minh đều là nhịn không được một trận phiền muộn. Nãi nãi chân, ta nói ta thị lực kém. Các người lật cọng lông khinh thường, là tại cùng ta nói đùa à, làm đến ta toàn thân cũng không được tự nhiên. Trần Chân thì là cười ha hả nói ra. Hạ Minh, thực lực ngươi chúng ta cũng đều rõ như ban ngày. Ngươi là thiên tài, cũng là đỉnh phong thiên chi con cưng. Cho dù là so với Độc Cô Bại một lần đến, cũng đều không kém chút nào. Huống chi, người đánh bại Tô Thiên Mạc sự tình, thế nhưng là đã truyền khắp toàn bộ thiên đạo học viện.